Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1148, chương 1148, Thiên Hành Hữu Thường. Canh 2, Converter, Dark Hero mấy trăm đầu hư không thú không thể kìm được, hướng trên tế đàn Tần Mục, Hồng Thiên Tôn cùng Long Kỳ Lân Yên Nhi bọn người đánh tới, như là đàn sói giành ăn. Một người một nửa, đại hồng tay áo bao trùm, đem đánh tới hư không thú ném vào. Những hư không thú này khổng lồ vô địch, nhưng rơi vào hắn trong tay áo lại phảng phất nhỏ bé đến đáng thương. Tần Mục thần thức bộc phát, quan tưởng ra vô số sắc bén đến cực điểm gai nhọn. Những gai nhọn kia xuất hiện tại còn lại hư không thú thể nội. Lập tức đem những hư không thú này đâm vào thủng trăm ngàn lỗ. Hư không thú dũng mãnh thiện chiến, đàn thú phát ra âm thanh sắc nhọn chói tai, trực tiếp đánh vào trong đầu của hắn. Tần Mục bị những hư không thú này tiếng kêu trùng kích đến ngơ ngơ ngác ngác, vội vàng cổ động bá thể tam đan công, hóa thành đại la vô thượng thần thức, kết xuất thần thức lĩnh vực, cố thủ trong đầu của mình, miễn cho bị đại não nổ tung. Những hư không thú kia ý đồ thân thể hư hóa, thoát khỏi thể nội gai nhọn, nhưng mà bọn chúng hư hóa, gai nhọn cũng theo đó hư hóa. Đây là tạo vật chủ bộ tộc đặc hữu thần thức thần thông. Tần Mục kiệt lực duy trì thần thông, rất nhanh hư không thú bọn họ điên cuồng chạy trốn, chuồn mất, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn thần thức mặc dù đã cường đại đến thẳng tới tầng 28 hư không trình độ, nhưng muốn đồng thời khắc chế trên dưới 100 đầu hư không thú vẫn còn có chút khó khăn. Bởi vậy chỉ có thể mặc cho bọn chúng đào thoát. Những hư không thú này trong thời gian thật ngắn liền chạy ra hắn thần thức thần thông uy lực phạm vi, từng cái ẩn nấp đi, không dám phụ cận. Tần Mục bốn phía nhìn lại, chỉ thấy bầu trời cùng mặt đất sơn hà ở giữa, khắp nơi hiện ra từng cái con mắt thật lớn, nhìn chòng chọc vào bọn hắn, khiến cho người da đầu run lên. Hư không thú đáng sợ nhất cũng không phải là chính diện đánh giết, mà là ẩn nấp ở trong hư không đánh lén. Bọn chúng có khả năng cùng sông núi cây cối hòa làm một thể, có khả năng cùng dòng sông mặt đất hòa làm một thể. Thậm chí ẩn núp ở bên người ngươi ngươi cũng chưa chắc có thể phát giác. Nơi này hư không thú thực sự quá nhiều, hơi không lưu ý liền vô cùng có khả năng hài cốt không còn. Tần Mục treo lên 12 phần tinh thần, hiện ra 3 đầu 6 tay, phòng bị hư không thú đánh lén. Hồng Thiên Tôn run lên tay áo, trong tay áo từng khối toái cốt rơi xuống. Tần Mục liếc nhìn hắn một cái, cười nói, Hồng đạo hữu nhìn thấy ta thi triển ra thần thức thần thông khắc chế hư không thú, vậy mà tuyệt không hiếu kỳ. Hắn đem tế đàn thu hồi, mang theo Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi đi thẳng về phía trước. Hồng Thiên Tôn cất bước đuổi theo hắn, mày trắng tung bay, cười nói, ngươi là bá thể, lại đi qua quá khứ, biết được thần thức thần thông có gì có thể hiếu kỳ. Tần Mục không mò ra vị này yêu tộc thiên tôn nền móng, thử dò xét nói, ta xem Hồng đạo hữu cùng Cung đạo hữu ở giữa tựa hồ có chút không hợp nhau. Ngươi nếu không phải thái đế, vì sao Cung Thiên Tôn sẽ đối với ngươi khó chịu? Ngươi biết cung thân phận? Hồng Thiên Tôn tay áo bồng bềnh, hướng phía dưới nhìn lại, phất ống tay áo một cái, đem đánh tới hư không thú bức lui. Ha ha cười nói, nàng nhận lầm người, một mực đối với ta theo đuổi không bỏ, nhiều lần giết ta, nhưng là ta lại không muốn giết nàng, cho nên mỗi lần gặp được nàng ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn để ba phần, không tính toán với nàng thôi. Tần Mục nhìn bốn phía, tìm kiếm bảo địa, hững hờ nói, như vậy, năm đó là ngươi giết Đại Hồng, gạt bỏ Thái Đế thần thức. Ngươi là cổ thần, chỉ có cổ thần đối với Thái Đế phòng bị vạn phần. Nói như vậy, ngươi chính là nguyên mẫu phu nhân, ta đối với phu nhân tâm tâm niệm niệm, từ khi thấy một lần phu nhân liền nóng ruột nóng gan, lăn lộn khó ngủ, nếu như phu nhân ở tại ta sát vách, ta cũng có thể thân cận nhiều hơn. Hồng Thiên Tôn giật mình, cười nói, cớ gì nói ra lời ấy? Tần Mục nói, Đại Hồng chính là Thái Đế. Thái Đế thần thức cường đại vô biên. Năm đó ta đem hắn trọng thương, thần thức của hắn bị hao tổn, nhưng cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể mài tiêu diệt hắn. Bất quá nguyên mẫu phu nhân quy khư thần thông, lại có thể đem hết thảy hủy diệt. Trong Thái Cổ Tam Vương Bá Dương Thần Vương, chính là bị đế hậu cùng nguyên mẫu nhét vào quy khư ma diệt thành cho nửa điểm không còn. Hồng Thiên Tôn cười nói, có thể diệt Thái Đế thần thức, không chỉ là nguyên mẫu phu nhân. Tần Mục nhìn về phía xa xa Thái Sơ khoáng mạch, đã thấy Hiểu Thiên Tôn đã bay hướng nơi đó, khẽ nhíu mày, Hiểu Thiên Tôn đến đó, vì cổ hiểu thi thể cùng đế kiếm, mà lại Thái Sơ khoáng mạch đối với hắn cực kỳ hữu dụng. Hắn nhất định phải đem tới tay, hắn trước tiên bay hướng nơi đó. Hợp tình hợp lý, như vậy trong cổ thần còn có ai có thể ma diệt Thái Đế thần thức? Tần Mục khiêm tốn thỉnh giáo, Thiên Công, Thổ Bá, Thiên Đế, Đế Hậu, Địa Mẫu, thậm chí Thiên Âm, đều có thể tiêu diệt một bộ phận Thái Đế thần thức. Hồng Thiên Tôn cũng nhìn về phía nơi xa, nhưng gặp Lang Hiên Thần Hoàng bay về phía Tổ Đình Giao Trì, cũng là thầm than một tiếng, nói, bảo điện này bị Lang Hiên được đi, ta bởi vì bộ thân thể yêu tộc này, bị Cung Thiên Tôn hiểu lầm, ta cũng không muốn cãi lại, chỉ là không nghĩ tới để Mục Thiên Tôn cũng hiểu lầm. Nếu Mục Thiên Tôn có sức tự vệ, như vậy chúng ta không làm hàng xóm cũng có thể. Tần Mục giật mình, ngươi đến cùng là ai? Thiên hành hữu thường, bất vi mục tồn, bất vi hiểu vong, ứng chi dĩ trì tắc cát, ứng chi dĩ loạn tắc hung. Hồng Thiên Tôn tay áo bồng bềnh, đi thẳng về phía trước, cười nói, ta chỉ là một người quan sát từ viễn cổ du lịch đến bây giờ. Cổ thần Thiên Đế không để cho ta nhìn thiên đình, Địa Mẫu không để cho ta nhìn nguyên giới, Thổ Bá không để cho ta nhìn U Đô. Như vậy ta không thể làm gì khác hơn là tự mình đi một lần. Tần Mục thân thể đại chấn, giật mình tại nguyên chỗ, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, bước nhanh đuổi kịp trước. Thần thức ba động, truyền âm nói, ngươi nếu là hắn, vì sao còn muốn xuống tay với Tây Đế? Hồng Thiên Tôn phiêu nhiên đi xa, quơ quơ tay áo, giết nàng chính là bảo hộ nàng, trợ nàng thoát ly cổ thần trói buộc. Chỉ là ngươi muốn bảo đảm nàng, ta liền thuận nước đẩy thuyền, để nàng thiếu ngươi một cái nhân tình. Trên giao trì ta đã cứu ngươi, nhân tình này ngươi chỉ cần đưa ta, cho nên ta muốn ngươi đánh cái phiếu nợ cho ta. Tần Mục đuổi không kịp, ngốc tại chỗ, sau một lúc lâu lắc đầu bật cười nói, không hổ là lão âm, lão giang hồ. Yên Nhi cùng Long Kỳ Lân đuổi theo hắn. Long Kỳ Lân dò hỏi, giáo chủ, năm đó giết Đại Hồng chính là Thiên Công? Tần Mục nhẹ gật đầu, hẳn là hắn, ta ngăn chặn Đại Hồng diệt tiêu hán thiên đình. Đại Hồng cùng ta đều bộc phát ra cực kỳ đáng sợ thần thức ba động, điểm này không thể gạt được Thiên Công. Hắn khẳng định là thừa dịp ta trọng thương rời đi. Đại Hồng trọng thương bỏ chạy đương lúc chặn giết Đại Hồng, hắn xuất thần một lát, lắc đầu nói, Cung Vân Thần Vương phát hiện Đại Hồng bỏ mình, thần thức cũng bị ma diệt, thế là liền rời đi. Bất quá Thiên Công hay là phân ra một hồn nhập chủ trong thi thể Đại Hồng, trở thành yêu tộc Thiên Tôn. Cái này không đúng, Long Kỳ Lân đột nhiên kêu lên, Hồng Thiên Tôn nếu là Thiên Công, như vậy trên giao trì xuất thủ cứu ngươi Thiên Tôn liền sẽ có 5 người. Thiên Đế hiểu, Nguyên Mẫu Phu Nhân, Hỏa Thiên Tôn, Hồng Thiên Tôn cùng Cung Vân Thần Vương. Tần Mục liếc nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, thiên đế hiểu sẽ không cứu ta. Hắn rất sợ bại lộ. Tất cả mọi người hoài nghi hắn xuất thủ cứu ta. Hắn ngược lại sẽ không. Bởi vì hắn là trên danh nghĩa nhân tộc thiên tôn. Hỏa thiên tôn cũng sẽ không. Trên giao trì thịnh hội trong những người cứu ta. Chỉ có Hồng cung cùng nguyên mẫu phu nhân. Mà nguyên mẫu phu nhân không ở trong thập thiên tôn. Mà là ở trong thiên đình. Ta đoán chừng. Hắn suy tư nói. Hiểu thiên tôn lúc ấy phát hiện trong giao trì vậy mà đã có 10 vị thiên tôn cấp tồn tại. Mà chính mình không ở tại bên trong. Cho nên hắn liền không có lộ diện. Mà là yên lặng theo dõi kỳ biến. Làm cổ thần thiên đế. Ta đáng là gì? Hắn sẽ không bởi vì ta tính mệnh mà bốc lên thân phận bại lộ nguy hiểm. Long Kỳ Lân khó có thể tin. Nói, như vậy hỏa thiên tôn. Tần Mục bốn phía nhìn lại, tiếp lời nói, ta trở lại Long Hán thời đại lúc, mỗi lần đi tìm thăm Vân Thiên Tôn không có kết quả. Mỗi lần Vân Thiên Tôn đều là đi tìm Hỏa Thiên Tôn. Nhưng mà từ đầu đến cuối không thể được đến Vân Thiên Tôn duy trì. Vân Thiên Tôn cùng Hỏa Thiên Tôn là bạn tốt, hắn còn không thuyết phục được Hỏa Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn há lại sẽ giúp ta? Nơi xa, tổ thần vương lấy thiên đạo thần thông càn quét rất nhiều hư không thú. Kinh người không gì sánh được. Hắn cũng tìm được một chỗ bảo địa, dự định chiếm cứ nơi đó. Trên bầu trời treo cao 49 kiện thiên đạo chi bảo. Đem nơi đó thủ hộ đến cho dù là hư không thú cũng vô pháp chui vào trong đó. Mới một tháng đến, cầu giữ gốc nguyệt phiếu. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.